Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 104, trò chơi thử nghiệm lần thứ 2 sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc Tử, O ở đây. Trước tiên chúng ta muốn cảm ơn các đại lão trong diễn đàn đã cung cấp các loại hỗ trợ kỹ thuật khác nhau. Apostle 419. Tiếp mời đại lão, cách nhanh nhất để vượt qua mê cung công lược khoa học. Thị lực phá Trần Bá Tư Đạc, tiếp mời đại lão, nước bạn gợi cảm, vẽ kỹ thuật trực tuyến, và các hỗ trợ kỹ thuật khác của đại lão, còn có tất cả những người chơi đầu tiên tham gia vào nhiệm vụ thăm dò. Không sợ chết, không sợ tối, không sợ mệt mỏi, nếu không có sự đồng tâm hiệp lực của các người chơi. Khỏa thân để dò xét đồ, chúng ta sẽ không thể đi ra khỏi mê cung trong vòng 8 tiếng. Chà, nhàn thoại không có gì nhiều để nói. Trước tiên tôi sẽ hiển thị các ảnh chụp màn hình của trò chơi. Di tích tổ tiên, dù sao thì cảnh mới này vật phẩm cũng không đổi mới. Cho nên ảnh chụp màn hình của ta có thể không còn nữa. Hình ảnh, mặc dù cảnh mới rất hấp dẫn, cũng rất thực tế, nhưng xét thấy việc mở sào huyệt nhện trước đó cùng vong linh học viện. Độ khó đều rất lớn làm chúng ta tê liệt cả da đầu. Hai cảnh mở đầu tiên rất khó như vậy. Cái thứ ba này là tham gia vào các âm mưu và các vật phẩm không thể làm mới. Sau khi đi vào một mê cung lớn, xem xét đó chính là vùng cửu tử nhất sinh. Tiếp theo, gửi bản đồ mê cung để các đại lão làm, đánh dấu tất cả các bẫy trên đường từ lối vào đến lối ra. Các địa điểm khác thì không được đánh dấu. Đại lão làm ra bản đồ, sau khi chúng ta đi qua mê cung, lập tức xây dựng một pháo đài hoàn thiện, như trong hình ảnh, sau đó, chúng ta tạo dựng lên một cái đồn trước làm cơ sở. Một lần nữa bắt đầu khỏa thân dò xét đồ, kết quả đã vượt ngoài mong đợi của chúng ta, toàn bộ cảnh bản đồ là các bộ xương khô của sinh vật. Hầu hết vách tường cùng sàn nhà đều bị hư hại. Một số cảnh gian phòng, chúng ta ngay từ đầu không vào được, hệ thống sẽ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta hãy đến NPC của học bá, mang NPC này đến những cảnh không thể vào và bên ngoài phòng. Học bá sẽ giúp chúng ta mở khóa cảnh, quá trình này kéo dài trong khoảng mười mấy hoặc 20 phút. Trong lúc đó, ngoài vài trung sĩ không thể đuổi kịp và không chống cự bên ngoài. Chúng ta không phát hiện bất kỳ quái vật nào khác, toàn bộ cảnh vật, hãy để chúng ta di chuyển. Đây có lẽ là bản đồ phúc lợi vào đêm trước lần thử nghiệm thứ hai. Cũng chính trong truyền thuyết, nhắm mắt lại có thể được ban phần thưởng kho báu trong bản sao. Tiếp theo, đặt một số trang bị. Mọi người đừng ghen tị. Giáp ngực của thượng cổ di tích, trang bị màu xanh tinh vi, hư hao. Địa tinh, sức mạnh phòng thủ, 40, trọng lượng, 20, độ bền, 10, nguồn thả, vong linh quân đoàn, di tích tổ tiên, yêu cầu cấp độ danh vọng, mục tối, vương quốc vĩnh hằng danh vọng cấp 2, giới hạn hình thể địa tinh, hình ảnh, chấm, giáp lót vai của thượng cổ di tích, trang bị màu xanh tinh vi, hư hao, dã thú, sức mạnh phòng thủ, 20, trọng lượng, 20, độ bền, 10, nguồn thả, vong linh quân đoàn, di tích tổ tiên, yêu cầu cấp độ danh vọng, mục tối, vương quốc vĩnh hằng danh vọng cấp 2, giới hạn thể hình dã thú, hình ảnh, diêu cổ của thượng cổ di tích, trang bị màu xanh tinh vi, hư hao, sức tấn công, 0, 25, trọng lượng, 30, độ bền, 10, nguồn thả, vong linh quân đoàn. Di tích tổ tiên, yêu cầu cấp độ danh vọng, mục tối, vương quốc vĩnh hằng danh vọng cấp 2, hình ảnh, được rồi, tạm thời hãy đăng mười mấy trang bị này, ý nghĩa của, hư hao, là nó cần được sửa chữa trước khi có thể sử dụng. Nhưng chức năng này dường như không mở, ta cố gắng tìm một thợ rèn để sửa nó, nhưng người thợ rèn thấy rằng trang bị của ta một mặt bị mộng bức, sau đó chỉ nói với ta một câu. Ngươi cảm thấy rằng cửa hàng thợ rèn cấp thấp nhất này có thể xử lý loại thiết bị này không? Ngươi là con yêu tinh thứ 35 đến tìm ta. Về sau là Ramo, các ngươi lại bắt đầu. ý nghĩa của câu này dường như đã được tiết lộ. Cần một phiên bản mới để mở chức năng này. Có lẽ, Omega, ngoài những thứ này ra, có rất nhiều thứ nhìn qua không phải trang bị, nhưng có thể đổi lấy được danh vọng và tiền tệ trong trò chơi. Chẳng hạn như thủy tinh cầu này. Thủy tinh cầu, nhiệm vụ vật phẩm, lưu ý, hàng hóa có thể trao đổi danh vọng và tiền tệ. Hạ Lạc Khắc đại nhân cảm thấy rất hứng thú. Hình ảnh, ngoài ra, không có lời giải thích nào khác. Xem xét tính chân thực 100 của trò chơi này, cũng có NPC của Vong Linh Học Viện đang theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của các thiết bị này. Mặc dù hắn ta không có biểu lộ gì, chúng ta xem chừng những vật này, không chừng nó rất hữu ích khi có phiên bản thứ hai. Dù sao trò chơi này có lịch sử, ta đã tận mắt nhìn thấy Mộc Pháp Sa lấy những vật liệu mà chúng ta tự nguyện nộp lên làm thành ba lô, rồi đặt chúng lên kệ và bán chúng cho chúng ta. Mẹ kiếp, tóm lại, chúng ta quyết định giữ lại trước, và liệu nó có đáng tiền trong tương lai không? Một vấn đề khác là hầu hết những vật này không thể mang ra được. Ngoài ra, trong sâu thẳm của bản đồ cảnh di tích tổ tiên, phát hiện một cổ vật kỳ lạ, một quả cầu ánh sáng khổng lồ, buông tay sẽ nổi lên, xem ra là một món đồ lợi hại, nhưng trung tâm ở bên kia, nên không có cách nào giám định được. Cung cấp hình ảnh trước cho mọi người. Hình ảnh, vật này không thể được gửi lại từ phù văn ma pháp trận. Giờ chỉ có thể đặt tạm thời ở bên kia. Chúng ta sẽ làm tốt công việc nghiên cứu một chút. Nhìn vào bộ xương khô của học bá. Nhìn vào quả bóng ánh sáng. Xương cốt phát ra dáng run rẩy. Có thể là nội dung nhiệm vụ liên quan đến học bá. Dây gai công lý đại lão còn vài. Quả bóng ánh sáng này cũng rất giống với hạch tâm bố lỗ. Mọi người hãy yên tâm, ta sẽ dùng sự sống để bảo vệ quả bóng ánh sáng này. Được rồi, bài viết tạm thời viết đến đây. Ta còn phải quay lại và tiếp tục di chuyển kho báu. Hẹn gặp lại mọi người. Hạ Lạc Khắc xem hết nội dung bên trong thiệp mời. Liền đóng cửa diễn đàn. Cũng không đọc phản hồi. Cho nên nói. Bọn hắn đã tìm thấy 2.000 vạn ma thạch trong tượng cổ di tích và thực sự không có ý định giao lên ngay lập tức. Hạ Lạc Khắc nghĩ, nói, có thể thiết lập một nhiệm vụ ẩn, để những con yêu tinh đó cầm theo 2.000 vạn ma thạch đến tìm ta. Cho bọn hắn một chút danh vọng cùng tiền tệ, một kim tệ thì như thế nào? Hạ Lạc Khắc đại nhân, những người chơi đã thấy rằng đó là một vật phẩm rất hiếm. Chỉ đổi một kim tệ. Nó có thể khiến người chơi bất mãn. Xin cố gắng tránh làm như vậy. Bố lỗ thành khẩn nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Không thể giải quyết bằng một kịch bản truyện. Nếu có, hãy thêm một dịch vụ ban thưởng tốt. Đó thực sự là một gợi ý hay. Hạ Lạc Khắc nghĩ nghĩ. Lấy ra số dư còn lại của thẻ ma thạch. Đi về phía cổng thông tin. Vậy ta đi trước làm một chút chuẩn bị. Gặt lúa, ngồi trong sảnh vào của di tích tổ tiên. Hắn ngồi ăn để hồi phục sức lực, mặc dù sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng hoạt động một thời gian dài vẫn sẽ khiến cơ thể của hắn chậm lại nên vẫn cần nghỉ ngơi một chút. Trong đại sảnh còn có những con yêu tinh khác đang nghỉ ngơi. Phát ra tiếng nói chuyện ồn ào như ong vỡ tổ, học bá đứng trên rìa của phù văn ma pháp trận, đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm, Mai Xuyên Khốc Tử. Một trong những con yêu tinh đang cầm một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Thành thật mà nói, nếu không phải trong thỏa thuận quy định hắn không thể giao tiếp với những con yêu tinh này một cách riêng tư. Hắn ta sẽ lấy, Mai Xuyên Khốc Tử, sẽ hỏi một chút về quả cầu ánh sáng khổng lồ này, đó là của ngục tối. Đã tìm thấy nó ở đâu? Hắn ta đang suy nghĩ làm thế nào để thông báo cho lãnh chúa Hạ Lạc Khắc về điều khó tin này càng nhanh càng tốt. Lại phát hiện thêm những con yêu tinh này đột nhiên không nói gì. Sau vài giây, một vài con yêu tinh đứng lên, Mai Xuyên Khốc Tử. Cầm quả cầu ánh sáng nhanh chóng nói. Vô vô, hệ thống bắt đầu thông báo một phiên bản kịch bản mới. Hắn ta vừa nói xong, tại phù văn ma pháp trận bên kia. Một thân hình cao lớn tiến đến, chủ nhân thành phố ngục tối vĩnh hằng, Hạ Lạc Khắc đại nhân, Chẳng mấy chốc, cũng có những yêu tinh khác tiến đến từ cổng và bắt đầu vây xem sự tàn bạo của Hạ Lạc Khắc. Tuy nhiên bọn hắn còn chưa kịp có thời gian để nói chuyện phiếm. Áp lực của Hạ Lạc Khắc đã đưa tất cả các thành viên vào chế độ kịch. Thỉnh thoảng, có một số yêu tinh được gửi đến, và họ cũng ngay lập tức bước vào chế độ kịch. Hạ Lạc Khắc tỏ vẻ buồn bã và đi về phía Mai Xuyên Khốc Tử. Đây có phải là tâm của ngục tối? Ahat là tổ tiên đã phù hộ Mai Xuyên Khốc Tử. Nháy nháy con mắt, không nói nên lời, Hạ Lạc Khắc hướng về phía Mai Xuyên Khốc Tử, đưa tay ra với lấy quả cầu ánh sáng. Dũng sĩ, là ngươi phát hiện ra cốt lõi của thành phố ngầm. Đó là một thành tựu tuyệt vời. Hầm ngục vương quốc Vĩnh Hằng sẽ luôn ghi nhớ công lao của ngươi. Người dân của thế giới ngầm sẽ luôn nhớ tên ngươi, Mai Xuyên Khốc Tử. Hạ Lạc Khắc nắm lấy lõi của ngục tối. Giật giật, không có động đậy, sử dụng một chút sức mạnh được mang theo với Mai Xuyên Khốc Tử. Và hình dạng da xanh mỏng manh bị hất lên giữa không trung. Ngón tay của Hạ Lạc Khắc không nhận ra dòng điện. Buông lỏng tay ra lập tức Mai Xuyên Khốc Tử. Rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu. Bây giờ, chúng ta hãy xem tổ tiên đã cho chúng ta bao nhiêu phần lõi của ngục tối. Làm sao để có thể phát huy tác dụng? Hạ Lạc Khắc dường như không nhìn thấy Mai Xuyên Khốc Tử. Trên mặt đất, lấy ra một tấm vải kỳ lạ. Bao trùm ngục tối rồi đi vào phù văn ma pháp trận bên trong. Hạ Lạc Khắc biến mất. Những người chơi bị áp chế lập tức hồi phục trong nháy mắt. Mai Xuyên Khốc Tử muốn ta cười chết sao? Ta nhìn kịch bản không thể nhịn cười. Ta kìm nén đến nổi bị nội thương. Ha ha ha ha, không phải ngươi sợ làm vật trang sức cho lão hạ sao? Phát thảo sao? Ta không có bảo bối. Một đám yêu tinh vừa nói vừa cười. Cùng biến mất vào bên trong phù văn ma pháp trận, chỉ để lại học bá với khuôn mặt vô cảm. Hạ Lạc Khắc trở về ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng, với lõi của thành phố ngầm trong tay. Từng bước tiến về phía ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng, hắn ta mở mảnh vải quấn quanh lõi của ngục tối, rồi ném mảnh vải xuống đất. Mảnh vải bắt đầu vỡ vụn giữa không trung, chẳng mấy chốc nó vỡ thành bột phấn và biến mất. Rõ ràng đây là đạo cụ duy nhất. Khi mảnh vải vỡ vụn, biểu lộ của Hạ Lạc Khắc có chút run rẩy. Đây không phải là chi phí xé một cuộn truyền, nhưng Hạ Lạc Khắc giơ tay lên với bố lỗ ở hạch tâm. Đằng sau hắn, có rất nhiều người chơi từ các thế giới khác nhau. Còn có Mộc Pháp Sa, Tân Ba cùng Mạc La Tư đến vây xem chuyện gì đã phát sinh. Ngay cả những con yêu tinh nhỏ cũng không thể không nhịn được cò đầu ra. Con yêu tinh trên đỉnh đầu có hai chữ, mưa trà, ăn những miếng bụi đất trên tay, dướn cổ lên nhìn sang, học bá từ phù văn ma pháp trận đến, bàn tay Hạ Lạc Khắc đang nắm giữ lõi của ngục tối. Đi sâu vào bên trong bố lỗ, tại cốt lõi của bố lỗ, một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, ngọn lửa này biến thành một cỗ ma lực, chứa đầy toàn bộ vương quốc Vĩnh Hằng, ma lực tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đến gần sát thân hình Hạ Lạc Khắc ở hạch tâm, chiếu rọi ánh sáng mơ hồ. Đồng thời, có hai thông báo trên màn hình đỏ xuất hiện trong tâm trí người chơi. Sẽ được duy trì ngoại tuyến sau 30 phút, vui lòng tất cả người chơi ngoại tuyến nhanh chóng để tránh những tổn thất không cần thiết. Sau khi bảo trì kết thúc, thử nghiệm thứ hai sẽ chính thức được mở và tất cả những người chơi thử nghiệm đầu tiên sẽ được phần thưởng độc quyền. Để biết thêm chi tiết, vui lòng chú ý đến thông báo chính thức, cách chương.